Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý sơ thần chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ cảnh tượng. Ngọn núi vỡ ra hai cánh. Không trung bị nhiễm hoa mỹ xích hồng sắc. Dung nham như sóng đào ở núi rừng gian tùy ý chảy xuôi. Phảng phất vĩnh không biết thỏa mãn thao thiết hung thú. Một đường cắn nuốt vân hải phong thượng khổng lồ linh lực. Kỳ dị mờ mịt biển mây bị tách ra. Lộ ra cong cong huyền nguyệt. Hồng quang làm nổi bật ở trăng non thượng. Liền thành một phương huyết hồng nguyệt. Không trung tràn ngập nóng bỏng. Nùng liệt. Lệnh người hít thở không thông hỏa lãng cùng thét chói tai. Tiếng thét chói tai đến từ một người danh sơn trung đệ tử. Bọn họ vốn dĩ đang định ở trong động phủ vượt qua cái này bình thường ban đêm. Lại trong phút chốc bị cuốn vào đầy trời dung nham bên trong. Vân Hải Tông động phủ bảo hộ trận pháp ở xích kim sắc viêm lưu trước mặt không hề chống cự chi lực. Không, không ngừng là vô pháp chống cự. Thậm chí là mở ra ôm ấp nghênh đón kia viêm lưu. Bởi vì biển mây đại trận vốn là từ nóng chảy huyết đại trận trung hóa giải mà đến. Là nó một bộ phận. Này viêm lưu là thủ tông đại trận ngọn nguồn. Kẽ nứt chỗ sâu nhất. Trình Hoan cũng ở thét chói tai. Tiếng kêu chung trộn lẫn một tia thống khổ cảm xúc. Nhưng che giấu không được kia tiếng thét chói tai chung mừng như điên trị. Thanh niên làm càn mà kêu. Khàn cả giọng mà gào thét. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Viêm lưu cuốn quá khổng lồ linh lực. Chính cuồn cuộn không ngừng mà rót vào trong thân thể hắn. Kia quán chú lực lượng thập phần thô lỗ, như là đem hắn trở thành một cái ấm sành hướng ngạnh tắc. Không thể nghi ngờ cấp Trình Hoan mang đến rất nhiều thống khổ. Nhưng này đó hắn đều không để bụng. Trình Hoan chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể chính tràn ngập xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng. Cả người cơ bắp như tiểu sơn phồng lên, kinh mạch bị hung hăng giải khai. Linh lực ở này nội cuồn cuộn. Giống như liên miên không dứt nước cuộn trào sông nước. Có này phân lực lượng, hắn cần gì lại kiêng kỵ Trình Dương? Tống lão ở bên cạnh khoanh tay mà đứng, nhìn linh lực hóa thành viêm lưu cuồn cuộn, đáy mắt hiện lên một tia huyết quang. Hắn hơi hơi cúi người, dán ở Trình Hoan nách tai hỏi, cảm giác như thế nào? Xưa nay chưa từng có sảng. Trình Hoan khóe mắt banh ra tinh mịn hồng huyết sắc. Thần sắc lại là si cuồng. Còn chưa đủ, ta còn có thể thừa nhận càng nhiều. Lại nhiều hút một ít cho ta đi Tống lão. Tống lão hơi hơi mỉm cười. Như ngươi mong muốn, hắn tay bao phủ ở đã chậm rãi hóa ra thực chất tay áo hạ. Nửa điều cánh tay đột nhiên hóa thành vô số hồng tơ máu. Nhìn kỹ lại là từng con nho nhỏ huyết đỉa. Nhảy bắn dũng hướng viêm lưu. Ban ngày Tống lão hấp thu đằng long nghi thức tế lễ lực lượng. Hiện giờ này luyện hóa tiểu huyết đỉa quanh thân nổi lên kim quang. Ở kim mang ngụy trang hạ, thuận lợi dung nhập quay cuồng kim đáo. Vì thế từng điều tinh mịn tơ hồng ở kim lãng che giấu dưới. Lan tràn toàn sơn, Trình Hoan dần dần cảm giác được không giống người thường lực lượng. Không đơn giản là phúc địa động thiên trung nhiều năm tích góp linh lực. Mà là lực hiện pha tạp, ẩn chứa bất đồng ngũ hành chi lực linh lưu. Tuy thật nhỏ, nhưng một ào ạt hội tụ ở bên nhau, cũng là một cổ khổng lồ lực lượng. Đây là Vân Hải Tông các đệ tử linh lực, có lẽ còn có không nhỏ tâm mắc mưu trưởng lão. Tống lão vuốt cằm, cười nói, còn nhớ rõ những cái đó ở lên núi khi cười nhạo ngươi ra hỏa đi. Đây là bọn họ linh lực, bọn họ huyết, bọn họ mệnh. Hấp thu đi hài tử, hút quăng bọn họ, làm cho bọn họ vì chính mình càn rỡ trả giá đại giới. Trình Hoan hai tròng mắt gần như sáng lên, thân hình hắn hơi hơi phồng lên, vốn đã có chút không chịu nổi. Nhưng Tống lão tiếng nói phảng phất một cổ vô hình lực lượng rót vào thanh niên trong cơ thể. Nhất thời làm hắn tâm sinh vô hạn sướng sảng cảm giác. Liền ý chí cũng càng kiên định vài phần, cắn chặt răng. Tiếp tục nỗ lực hấp thu linh lực, Trình Hoan kinh mạch mới vừa bị xích đan gây thương tích. Hiện giờ không quá mấy ngày, lại rót vào như thế khổng lồ linh lực, đã ẩn ẩn truyền đến xé rách cảm giác, đau nhức, không gì sánh kịp đau. Nhưng là, Hảo sảng a, Trình Hoan tưởng tượng đến hắn là ở hấp thu những cái đó cười nhạo người của hắn linh lực. Hắn liền cảm thấy khó có thể hình dung vui sướng. Phảng phất này mười mấy năm hắn đều là mông ở xám xịt cái lồng sống tạm. Chỉ có giờ khắc này hắn từ cái lồng chui ra tới. Vui sướng mà hô hấp mới mẻ không khí. Trong không khí tràn ngập nóng cháy dung nham hơi thở. Cơ hồ muốn năng hóa hắn phổi. Nhưng là Trình Hoan cũng không để ý, hắn chứ ma liều mạng mà hấp thu. Điên cuồng mà cười to. Ở tiểu huyết đỉa dưới sự trợ giúp, Trình Hoan cơ hồ có thể nhìn đến trên núi chính phát sinh cảnh tượng. Tận trời mà dũng viêm lưu làm các trưởng lão sứt đầu mẻ chán. Bị hồng tơ máu quấn lên các đệ tử đau đến trên mặt đất lăn lộn. Bị huyết đỉa hoàn toàn khống chế ma nhân liệt khai giữ tợn mồm to. Chiều bên người người cắn xé mà đi. Huyết đỉa ở bọn họ trong cơ thể nhanh chóng sinh sản. Phân liệt, theo ma nhân sao động công kích lan tràn đến những người khác trong cơ thể. Ngắn ngủn nửa canh giờ mà thôi. Vân Hải Tông lại tựa như luyện ngục. Trình Dương thiếu chủ, bên này, ồn ào tiếng gọi ầm ĩ chung. Quý Sơ Thần sắc mặt xanh mét. Hắn tay phải chấp kiếm. Ở lòng bàn tay thật mạnh xẹt qua. Máu tươi chảy xuôi ở mũi kiếm thượng, mạn quá sáng như tiết thân kiếm, kia huyết quang trung ẩn ẩn phiếm mạ vàng ánh sáng. Theo Quý Sơ Thần tay trái bấm tay niệm thần chú, trường kiếm chém ra, ở không trung vẽ ra sáng lạn hình cung, trường hình cung nhanh chóng khuếch tán, như hồ nước gợn sóng mạn quá bốn phương tám hướng, kia một chúng vây đi lên nhập ma các đệ tử sôi nổi phát ra thảm gào tiếng động. Lỗ tai miệng mũi trung tràn ra huyết lệ, hạ sủi cảo bùm bùm té ngã trên đất. Nếu là nhìn kỹ, kia tràn ra huyết lệ thình lình toàn động từng con tiểu trùng. Nhưng ở tiếp xúc đến Quý Sơ Thần linh lực khoảnh khắc, phát ra một tia thê lương kêu thảm thiết, nhanh chóng hóa thành xương khói tiêu tán ở không trung. Tuy rằng trải qua đằng long nghi thức tế lễ, đỉa có điều tăng lên. Nhưng Quý Sơ Thần cũng không hề là Thanh Hà Trấn khi kim đan tu sĩ. Không nói đến giờ phút này hắn tu vi càng cao cường. Kia đỉa bằng vào đằng long nghi thức tế lễ mà có điều chuyển hóa. Mà Quý Sơ Thần tự thân chân long huyết mạch liền đối với này có tuyệt đối áp chế. Giải cứu xong Bắc Sườn một vòng đệ tử. Quý Sơ Thần quanh thân đã tụ tập không ít người. Đều là Vân Hải Tông tinh anh đệ tử. Kỳ thật giờ phút này Vân Hải Tông thượng không tính lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì đỉa tuy âm hiểm, nhưng khống chế cũng phần lớn là tầng dưới chót đệ tử. Chân chính tinh anh không dễ dàng như vậy bị khống chế. Đương nhiên, trừ bỏ Trình Hoan cái loại này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa rác rưởi. Tinh anh đệ tử đem Quý Sơ Thần vây lên, lo lắng sốt ruột nói. Thiếu tông chủ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Liền chính hắn cũng chưa chú ý. Mặc dù giờ phút này Trình Hoan còn không có đem thiếu tông chủ vị trí trả lại. Nhưng các đệ tử đã theo bản năng sửa lại xưng hô. Ở bọn họ trong lòng, chỉ có Quý Sơ Thần mới là có tư cách chỉ huy bọn họ thiếu tông chủ. Quý Sơ Thần suy nghĩ bay nhanh vận chuyển. Bình tĩnh nói, các ngươi mấy cái, chia làm tam đội, phân biệt đi đông. Nam, Tây Tam Sườn, chế phục bị tà khí nhập thể đệ tử. Này tà khí không dễ loại trừ. Các ngươi chỉ cần trước toàn lực áp chế. Tránh cho này tiến thêm một bước khuếch tán có thể. Dư lại chờ ta tới. Trước đem người tụ lại. Sau đó từ thân phụ chân long huyết mạch hắn thu hoạch. Này sẽ là giải quyết chúng đệ tử phương thức tốt nhất. Tinh anh các đệ tử lĩnh mệnh. Quý Sơ Thần lại dặn dò vài câu. Chợt một đám người sôi nổi tản ra, những người khác toàn bộ rời đi sau. Quý Sơ Thần thở sâu, sầu lo ánh mắt xa xa nhìn phía sau núi, nơi đó có hắn nhất không bỏ xuống được người. Mặc dù mới vừa rồi bóng người lay động chi gian, Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh lặng lẽ hướng hắn truyền âm, nói làm Quý Sơ Thần an tâm thống lĩnh Vân Hải Tông đệ tử. Úc Tiểu Đàm bên kia từ bọn họ chăm sóc. Nhưng Quý Sơ Thần như cũ cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Đảo không phải đối Quỳnh Thanh đại lão không tín nhiệm. Chỉ là, Quý Sơ Thần nghe thấy chính mình hỗn độn tim đập. Bùm, bùm, hắn thật sâu nhắm mắt. thật dài mà hít vào một hơi. Vừa muốn nỗ lực áp xuống trong lòng lo lắng, đã có thể trong nháy mắt này, dị biến đột nhiên sinh ra. Lò luyện đại trận chỗ sâu trong, Trình Hoan chậm rãi đánh cái no cách. Hắn ăn không vô, không những ăn không vô, hơn nữa đã chống được mau nổ mạnh. Nóng bỏng linh lực như nước sôi ở trong thân thể hắn tùy ý vỡ bờ. Đem hắn hơi mỏng da thịt căng được ngay banh. Cả người hiện ra sưng vù nửa trong suốt màu sắc. Hắn như là một cái hút đầy thủy khí cầu. Liền mí mắt đều có chút không mở ra được. Vẻ mặt thỏa mãn mà liếm liếm lưỡi. Tống lão, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Chờ ta tiêu hóa này đó linh lực. Ngày khác lại đến hút. Lò luyện đại trận cảm giác thật là quá mỹ diệu. Trình Hoan cảm giác hôm nay hắn hấp thu linh lực ước chừng để đến qua mấy chục năm khổ công. Chờ tiêu hóa xong này đó lực lượng, hắn cũng có thể đột phá nguyên anh đi. Hắn so Quý Sơ Thần còn nhỏ mấy tháng đâu. Đến lúc đó, cái gì Tê Hà giới tuổi trẻ nhất nguyên anh? Hừ hừ, đều là hắn Trình Hoan. Tống lão mày không dễ phát hiện mà hơi hơi nhíu một chút. Tiếng nói lại như cũ hòa ái ôn nhu. Này liền đủ lạp, không hề hút điểm sao? Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội nhưng không nhiều lắm. Vân Hải Tông kinh việc này biến, nhất định sẽ toàn môn rửa sạch. Cho dù chúng ta ở đại trận thượng ra tay không bị phát hiện, lần tới cũng có thể lại dẫn động lớn như vậy trận trượng. Trình Hoan đỡ chính mình sưng to gò má, lung lay đánh cái cách. Không được không được, thật không được. Lời này lão Tống ngươi một chén trà nhỏ phía trước liền nói qua a, không tới Trình Hoan cảm giác kiên trì không đi xuống khi. Tống lão liền sẽ tìm mọi cách mà khích lệ hắn. Trình Hoan cũng thập phần nỗ lực mà lần lượt đột phá cực hạn. Nhưng tới rồi hiện tại, hắn thật sự không chịu nổi. Tống lão thật dài mà thở dài. Ai, Trình Hoan thấy Hồng Ảnh mặt ủ mày trao. Nhưng thật ra vui tươi hớn hở mà khai đạo. Hảo lão Tống, người yên tâm đó là. Lòng ta hiểu rõ, cũng không cần khổ sở. Dư lại này đó linh lực đều ở lò luyện đại trận. Cũng sẽ không trường cánh bay. Chúng ta lần tới lại đến sao? Người nói chính mình là mất thân thể ký ức một sợi u hồn. Đúng không? Đừng khổ sở. Chờ ta dẫm phiên Trình Dương kia nha. Liền đem hắn thân thể đoạt lại đây. Cho ngươi đương tân thân hình. Được không? Nghe nhưng thật ra không tồi. Tống lão chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng ta thở dài không phải bởi vì cái này. Trình Hoan, đó là, Tống lão yên lặng nhìn hắn, nửa trong suốt thân hình dần dần nhiễm màu đỏ tươi chi sắc. Ta thở dài, là bởi vì bùn nhão chết không lên tường a, hắn cảm khái vạn phần mà lắc đầu. Đều giúp ngươi đến này phần thượng, cũng mới hấp thu điểm này linh lực mà thôi. Thôi thôi, dù sao đều là ngoài ý muốn chi hỉ, có bao nhiêu tính nhiều ít đi. Vừa dứt lời, Trình Hoan đột nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một trận đau nhức. Cùng phòng nội xuyên tim thực cốt đau đớn giống nhau vô tam. Hơn nữa trộn lẫn kinh mãn tắc tắc xé rách đau nhức. So với phía trước càng mãnh liệt, càng làm cho người khó có thể chống đỡ. Thanh niên cơ hồ trong nháy mắt liền mềm ở trên mặt đất. Giống một cái mất nước con cá run rẩy vài cái. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn nhìn đến một cái đỏ thắm tuyến, từ hắn bụng vươn, ở cháy đen trên nham thạch uốn lượn, cuối cùng liên tiếp ở Tống lão lòng bàn tay. Tống lão lòng bàn tay phát ra, ỏm ọp, liếm mút thanh. Cùng lúc đó, Trình Hoan cảm thấy trong cơ thể dư thừa linh lực bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Hắn giống cái phồng lên đến trở nên trắng khí cầu, đột nhiên bị một cây thứ chát phá. Vì thế mãnh liệt linh lưu hướng ra ngoài bay nhanh tràn đầy. Mà hắn còn sót lại một chương đau nhức khó nhịn túi ra. Nhanh chóng khô quắt đi xuống. Trình Hoan khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Tống, lão Tống, quảng cáo, cách chương.